Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1832. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch giật giật đũa, trông mong nhìn sang, rất là rụt rè nói. Tuyết Uyên, chúng ta nên dùng cơm rồi à hát. Thiếu niên mắt đầy sao. Nhẹ gật đầu, hắn kêu, Thanh Mộc, chủ tử, nam tùy tùng tiến lên một bước. Thay ta cùng thê chủ lấy canh. Tân Tuyết Uyên thanh âm rất sạch sẽ. Phảng phất suối nước đồng dạng thanh tịnh, rất là êm tai, hắn che miệng ho nhẹ một cái. Thê chủ, ta vốn định tự mình giúp người đánh canh, chỉ là Tuyết Uyên sợ là hữu tâm vô lực. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, thân thể đơn bạc, thoạt nhìn rất là ốm yếu. Bước đi đều có chút khó khăn, chớ nói chi là hầu hạ người khác, bởi vì hắn tướng mạo vô cùng tốt, như vậy không những sẽ không để cho người chán ghét. Còn càng thêm trong lòng cảm thấy thương tiếc. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không có chuyện gì, ngươi an tâm dưỡng bệnh liền tốt. Những chuyện này liền để hạ nhân đi làm tốt rồi. Trong lòng không khỏi thở dài. Nam chính thực sự là so Lâm muội muội còn mảnh mai hơn. Thực sự là đáng thương. Cô đột nhiên có loại cảm giác tội ác ở trước mặt đối phương ăn thịt. Tân Tuyết Uyên lộ ra ngón tay thon dài trắng bệch. Ăn chè hạt sen kia, thấy nữ tử nhìn hắn, mím môi cười nói, thê chủ mau mau ăn đi, hắn mặt đỏ hồng nói, nếu là muốn nhìn ta, chờ ăn xong lại nhìn cũng không muộn. Trầm Mộc Bạch lúc này mới có ý tốt đưa tay đi kẹp những thịt kia. Cô một trận này ăn đến cực hài lòng, bởi vì hai ngày cũng là ăn chay, không khỏi có chút quá mức vội vàng, thê chủ ăn chậm một chút. Không đủ lại kêu bọn họ thêm, thiếu niên tiếng nói sạch sẽ truyền đến, Trầm Mộc Bạch dừng một chút, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì chậm lại, ngẩng đầu nhìn lại, Tân Tuyết Uyên cặp đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm cô. Thấy cô nhìn qua, nói khẽ, thê chủ thế nhưng là còn chưa có dùng qua bữa tối. Cô nhìn đùi gà bị gặm có chút vô cùng thê thảm một chút. Mặt dày nói. Bổn vương hôm nay tâm tình tốt, cho nên khẩu vị là tốt một chút. Tân Tuyết Uyên mím môi, hắn đôi mắt màu sắc so người bình thường phải sâu một chút. Thời điểm nhìn người, cảm xúc bên trong khó dễ dàng phân biệt. Đúng, bởi vì thiếu Mai ca ca sao? Sắc mặt hắn ảm đạm, có lẽ là bởi vì khó chịu. Ho nhẹ không ngừng lên. Công tử, Thanh Mộc tiến lên bận bịu hầu hạ. Vỗ vỗ lưng hắn, Tân Tuyết Uyên khoát tay áo nói, ta không có chuyện gì, khụ khụ, lời còn chưa nói hết, lại che miệng ho lên, Trầm Mộc Bạch dọa đến đùi gà trong tay đều rơi, thấy hắn nhanh khí không đỡ lấy khí, vội vàng đứng lên nói, Tuyết Uyên, ngươi không có chuyện gì chứ, thiếu niên khẽ nâng mặt lên, trong mắt phát ra chút thủy sắc, bờ môi giật giật, thê chủ. Trầm Mộc Bạch thấy hắn tự dưng khó chịu, có chút mờ mịt nghi ngờ nói. Tuyết Uyên, ngươi thế nào? Một bên Thanh Mộc nhịn không được chen miệng nói. Bẩm vương gia, chủ tử từ lúc vào vương phủ, vẫn ở trong cái sân chỗ này. Trừ bỏ ta, liền không người nói chuyện. Chủ tử nhỏ tuổi nhất, chịu không nổi tịch mịch cùng quan tâm. Tân Tuyết Uyên hoảng loạn, quở trách nói. Thanh Mộc, ngươi làm sao tại trước mặt thê chủ nói lên những lời này? Thanh Mộc nói, chủ tử, ta là đau lòng người. Thân thể người không tốt, cả ngày không phải uống thuốc chính là nghỉ ngơi. Lại tiếp tục như vậy, sớm muộn phải ra tâm bệnh. Tân Tuyết Uyên ho khan, có chút khẩn trương nhìn qua. Thê chủ, người chưa có nghe hắn nói bậy như vậy. Trầm Mộc Bạch lại là hiểu. Bắc Huynh vốn liền chủ nữ tử. Nam tử ở bên trong, hướng nam chính lớn như vậy, còn tính là đứa bé. Dù sao tại Bắc Khuynh Quốc, nam tử 16 tuổi mới là đến lúc lập gia đình. Hắn thân thể không tốt, bị cướp đến vương phủ không nói, còn cả ngày bị nhốt ở trong cái sân này, cách trương.